Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3120. Đệ 3120 chương Tiến Thoái Lưỡng Nan. Nhà đầu này hoàn toàn có kiêu ngạo tư bản. Bọn họ phía trước thật là xem thường nàng. Khó trách nhà đầu này có thể đến gió mạnh thần đế cùng Cổ Gia tiểu tử yêu ái. Thu làm nghĩa nữ cùng đồ đệ. Tính tình này cùng hai người thật đúng là giống, có thế gia cao tầng nhịn không được cảm thán. Xác thật, này cuồng vọng kiêu ngạo dám làm dám chịu tính tình quá giống, không phải người một nhà không? Tiến một nhà môn, Vân tộc lần này thật đúng là chọc đại phiền toái trở về, chuyện này Vân tộc không cho ra một hợp. Lý Bồi Thường, ta suy đoán sợ thật là không thể thiện, này đó độc trùng độc vật cho bọn hắn cảm giác đều mang. Theo loại nguy hiểm cảm, nếu Ngô Thanh Thiền thật đem này tất cả thả ra đi. Như vậy hôm nay Vân tộc tuyệt đối hội nguyên khí đại thương. Rốt cuộc vô luận là cao tầng vẫn là Vân tộc đệ tử hôm nay nhưng đều tập trung ở tế đàn thượng. Ngô Thanh Thiền chỉ cần đối này hạ độc, không biết sẽ có bao nhiêu Vân tộc đệ tử sẽ trúng độc. Quan trọng nhất chính là Ngô Thanh Thiền nghiên cứu ra tới độc tố còn phi thường ma tính. Phòng trường Vân trong tộc cao tầng sợ là không nghĩ muốn nếm thử. Mọi người nhưng thật ra muốn nhìn xem Vân tộc hiện tại muốn như thế nào ứng đối Ngô Thanh Thiền. Cùng Cổ Diễm mấy người đưa ra bồi thường vấn đề, bọn họ đều cảm giác Vân tộc lần này cử hành quan lễ quả thực mệt quá độ. Chẳng những mặt mũi mất hết, như vậy lợi hại thiếu chủ cùng thiếu chủ phu nhân cũng bỏ lỡ. Thỏa thỏa mất nhiều hơn được. Vân tộc cao tầng nhóm thật không nghĩ tới Ngô Thanh Thiền sẽ dùng như vậy tàn nhẫn hành động tới uy. Hiếp, thế gia cao tầng có thể nghĩ đến vấn đề. Bọn họ đồng dạng có thể nghĩ đến. Nếu hôm nay không thỏa hiệp, cái này nha đầu chết tiệt kia thật đem này đó độc trùng độc vật thả ra. Như vậy Vân tộc tổn thất liền không đơn thuần chỉ là mặt mũi thượng đơn giản như vậy. Mà khi nhiều như vậy thế gia cao tầng mặt. Nếu là thỏa hiệp sau này Vân tộc mặt mũi gì tồn. Bọn họ còn chuẩn bị nương lần này cơ hội xuất thế. Tiến thoái lưỡng nan, lúc này vừa lúc có thể hình dung Vân tộc cao tầng tâm tình. Vân Yến toàn thân nửa bước cực hạn cảnh giới tu vi hơi thở toàn tới. Áp chế đến nguyên bản đã ngo ngoe dục dịch độc trùng độc vật cương ở tại chỗ. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế cười lạnh một tiếng. Bản đế đã sớm tưởng cùng nửa bước cực hạn cảnh giới thần đế luận bàn một vài. Xem ra hôm nay nhưng thật ra một cái thức tốt cơ hội, ha ha. Bản đế vừa lúc cơ duyên xảo hợp bước vào nửa bước cực hạn cảnh giới. Vừa lúc muốn tìm người tới thử xem Monster ám thực vương đi ra một bước. Gió mạnh, ngươi nhưng đừng cùng lão phu đoạt. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế vô ngữ lui một bước, làm ra một cái thỉnh tư thế. Hành, hôm nay xem ở Thiền Thiền trên mặt, ta liền đem cơ hội nhường cho ngươi lão gia hỏa này, ám thực vương trên người phía trước nội liễm. Che giấu tu vi khí thế toàn bộ khai hỏa, chút nào không kém gì Vân Yến hơi thở trải rộng tế đàn trung ương. Làm ở đây vĩnh hằng thần đế nhóm đều cảm thấy lớn lao áp lực. Ám thực vương hơi thở đè ép qua đi cùng Vân Yến uy thế triệt tiêu. Nguyên bản bị áp chế đến cứng đờ không được nhúc nhích độc trùng độc vật lại lần nữa linh hoạt động. Lên, hơn nữa có muốn chiều bốn phía mà đi ý tứ. Vân Yên ánh mắt mịt mờ thâm trầm. Một khi đã như vậy, kia lão phu liền tới lĩnh giáo hạ ám thực vương lợi hại thực mau. Hai người liền đứng ở cùng nhau. Hai gã cực hạn cảnh giới thần đế đại chiến chẳng sợ thu liễm lực lượng dao động cũng thế tất sẽ đối. Tế đàn thượng những người khác tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Bởi vậy Vân Yến trực tiếp xé rách một chỗ không gian dẫn đầu chui đi vào. Ám thực vương chiến ý nùng liệt, lão phu tới cũng, ngay sau đó không chút do dự chui vào Vân Yến xé rách khai không gian. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế trong lòng tò mò, bản đế đi xê môn sơ, bạch thần đế cùng Cổ Diễm cũng đối nửa bước cực hạn cảnh giới thần đế đại. Chiến cảm thấy hứng thú, đồng dạng chui vào kia phiến không gian. Hết chương.